Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, biện pháp tốt. Cơ phát cần ẩn giấu tin tức này, nhưng cũng không biết mình làm sao ẩn giấu một, hai, ở vào thời điểm này. Đối với bây giờ cơ phát tới nói, đây là một rất khó làm ra lựa chọn. Cơ phát ra từ mình sức chiến đấu giống như vậy, muốn dựa vào chính mình trấn áp khắp nơi cường giả, hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Điểm này, cơ phát rất rõ ràng. Hết thảy hiện tại cơ phát muốn làm, nói đúng là ở 2-3 ngày trong lúc đó, cho khắp nơi một cái giải thích. Thế nhưng như thế giải thích, không phải dễ dàng như vậy cho ra. Bây giờ không biết cùng đại thương có quan hệ hay không. Không bằng đem tất cả những thứ này vu oan đến thương vương trước mặt. Bất quá lần này, chấm ngoặc kép, cơ phát trong lòng có một ý nghĩ. Không xác định ý nghĩ này của mình có thành công hay không. Thế nhưng cùng đường mạt lộ cơ phát, chỉ có nghĩ đến một lập tức chính mình không cách nào giải quyết đối thủ. Nhưng lại là Tây Chu tất cả mọi người đối thủ người. Ngoại trừ thương vương, đại thương ở ngoài. Cơ trả về thật là không có càng nhiều biện pháp đến bảo đảm an toàn của mình. Cơ phát ra giải dựa theo sức chiến đấu của chính mình, tuyệt đối không phải khắp nơi đối thủ. Tới hiện tại, cần suy tính không chỉ là mình là hay không có thể vũ lực trấn áp đối phương. Chủ yếu nhất là cơ phát nếu muốn an ổn xử lý tất cả những thứ này. Cơ phát mặc dù là có đầy đủ thực lực thu thập những người khác, cũng không thể ở vào thời điểm này lựa chọn tự đoạn cánh tay. Chỉ ít đến hôm nay, Tây Chu không có quá nhiều cường giả để cơ phát tùy ý xử trí. Cơ phát minh bạch điểm này, cho nên nói Tô Thần chính là một rất tốt mục tiêu. Mặc dù là các đại gia tộc ra tay, đều chỉ có thể là nhịn xuống cơn giận này. Nếu không, một khi nội chiến càng thêm phiền phức, nghĩ tới đây cái phương diện sau khi... Cơ phát rất rõ ràng, chính mình chỉ có đem tất cả cùng Tô Thần dính líu quan hệ. Nếu không, cơ phát không chỉ có đối với các đại gia tộc không cách nào bàn giao. Liền ngay cả đối với Khương Tử Nha đều không thể bàn giao. Các đại gia tộc, Khương Tử Nha đối với tất cả những thứ này biến mất. Cùng Tô Thần có quan hệ điểm này bất kể có hay không tin tưởng. Cơ phát đều là đưa ra một thật tốt cớ. Đến thời điểm mặc dù Khương Tử Nha cùng các đại gia tộc không tin, cơ phát đều là có can đảm bảo đảm, Khương Tử Nha sẽ không bởi vậy không nể mặt chính mình. Cho tới các đại gia tộc sao? Chuyện này rất rõ ràng cho thấy cùng các đại gia tộc có quan hệ. Nếu như nói Khương Tử Nha đều là ngầm thừa nhận tất cả những thứ này, đồng ý bảo đảm Tây Chu an toàn, các đại gia tộc không hài lòng. Như vậy cơ phát thì sẽ không khoan dung các đại gia tộc. Khương Tử Nha sẽ không hãm hại cơ phát. Cho nên nói lần này Khương Tử Nha chỉ có thể ngầm thừa nhận. Tin tưởng tất cả những thứ này cùng Tô Thần không có gì quan hệ. Cứ như vậy, cơ phát là có thể tạm thời giảm bớt nguy cơ. Chuyện đến nước này, bây giờ cơ phát muốn lợi dụng được Tô Thần cùng đại thương. Nếu như không cách nào thành công, như vậy Tây Chu trong thời gian ngắn bên trong sẽ sụp đổ. Điểm này rất rõ ràng. Nếu chỉ có lấy cớ này, như vậy xem ra chỉ có thể là chấm ngoặc kép. Nghĩ đến một số biến số sau khi, cơ phát trong lòng rõ ràng chính mình phải làm gì mới có thể bảo đảm Tây Chu ổn định. Thậm chí vì mình thân phận không bị ảnh hưởng, cơ phát chỉ có thể là xóa sạch răng hướng về trong bụng nuốt. Tô Thần hẳn không phải là sự kiện lần này hậu trường hắc thủ. Điểm này cơ phát rất rõ ràng. Lấy Tô Thần thực lực, cùng tam thánh địa vị tới nói, làm sao có khả năng làm loại này bè lũ xu nịnh chuyện tình. Mặc dù là Tô Thần đồng ý, tam thánh làm sao có khả năng đồng ý như thế đi làm. Thế nhưng cơ phát tuyệt đối là sẽ không nghĩ đến. Chính mình thật vất vả mới đoán đúng một lần. Ở cơ phát trong lòng, chính mình đem tất cả bác bỏ, lúc này làm sao lấy đi gì đó, sau đó đám người kia liền muốn làm sao trả lại. Nghĩ tới chỗ này cơ phát, không khỏi lòng tràn đầy lửa giận, chưa từng có nghĩ tới, trong bóng tối có không ít nguy cơ cơ phát, Lần này thực sự là bị đánh một không kịp chuẩn bị. Tô Thần sẽ không như thế làm. Điểm này ở Cơ Phát trong lòng thâm căn cố đế. Có điều nếu như Cơ Phát biết rồi, tất cả những thứ này là Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân làm. Chỉ sợ sẽ cảm khái. Đây là chính mình thông minh nhất tầm nhìn một quyết định. Có điều lúc này Cơ Phát rất hiển nhiên là sẽ không tin tưởng. Tô Thần cùng mình gặp phải phiền phức có quan hệ. Cơ Phát trong lòng đã nghĩ kỹ. Chính mình sau đó làm sao đối phó những gia tộc này. Nếu khắp nơi gia tộc có hiểm nghi, vẫn không thể đơn thuần khoan dung đám người kia. Chấm ngoặc kép, Cơ Phát trong lòng đã nghĩ chính mình như thế nào giải quyết các đại gia tộc. Tô Thần nếu như biết điểm này nói, chỉ sợ thật sự có khả năng tha Cơ Phát một mạng. Tô Thần vốn là kế hoạch, cũng sẽ không để Cơ Phát cùng Tây Chu trong thời gian ngắn bên trong tan vỡ. Bây giờ Cơ Phát đã nghĩ làm sao tự đoạn cánh tay. Tô Thần kế hoạch, bản thân vô cùng đơn giản. Chính là để Khương Tử Nha cải cách phát sinh dị biến. Khắp nơi cùng Khương Tử Nha, Cơ Phát sản sinh mâu thuẫn. Sau đó từ từ đã không có bản thân liên hợp. Thế nhưng Tô Thần không nghĩ tới chính là Cơ Phát lại sẽ có như thế một động tác. Tô Thần vẫn không có động thủ. Cơ Phát chính là muốn làm cho cả Tây Chu triệt để tan vỡ. Như thế kế hoạch, thậm chí so với Tô Thần kế hoạch, đối với Tây Chu ảnh hưởng lớn hơn một chút. Chuyện đến nước này, đối với Tô Thần tới nói, phải đợi chờ thời gian không lâu. Bản thân khả năng cần nửa tháng bạo phát mâu thuẫn, rất có thể trực tiếp sẽ bạo phát. Dù sao đây là Cơ Phát muốn trực tiếp ra tay, do đó trêu chọc những người khác, vốn còn muốn. Các đại gia tộc có không ít tổn thất, có thể tạm thời không bị trừng phạt. Nếu khắp nơi động như thế tâm tư, như vậy nhưng dù là ha ha, chấm ngoặc kép, Cơ Phát lạnh cười một tiếng. Hiện tại trong lòng đã có trọng điểm mục tiêu. Chuyện lần này, cùng Tô Thần mặc kệ có quan hệ hay không, Cơ Phát cũng là muốn dựa vào các loại tài nguyên thất lạc chuyện tình. Đi giải quyết các đại gia tộc, Cơ Phát vẫn bị các đại gia tộc nhằm vào. Bản thân cơ trả về nghĩ, nếu như chính mình nhường nhịn một, hai, hay là có thể bảo đảm, đối phương sẽ không trực tiếp đối phó chính mình. Nhưng đến hôm nay, theo thế cuộc biến hóa, Cơ Phát rất rõ ràng một điểm, nhường nhịn là không có chút nào tác dụng. Mượn đối phó Tô Thần cớ, Cơ Phát muốn giải quyết triệt để đi, ở Tây Chu bên trong không phục tùng người của mình, dĩ vãng cơ trả về nghĩ. Đã biết loại kế hoạch cùng ý nghĩ, có chút không quá nhân từ, nhưng đã đến khắp nơi cướp giật Cơ Phát lợi ích lúc. Cơ Phát nhưng là không cho chút nào mặt mũi, có can đảm làm chuyện như vậy nhất định là đã làm xong. Triệt để không nể mặt mũi chuẩn bị, không thể liên hợp, vẫn là bỏ ra cái giá xứng đáng đi. Nghĩ tới chỗ này, bây giờ Cơ Phát rất rõ ràng, đối mặt mình như thế uy hiếp. Nhất định phải nghĩ biện pháp bảo đảm an toàn của mình. Chỉ ít đối với lập tức Cơ Phát tới nói, Tô Thần cũng không phải phiền toái lớn nhất. Uy hiếp lớn nhất là đến từ với Tây Chu bên trong. Cái này mới người mang đến mầm họa, để Cơ Phát không cách nào bình tĩnh. Bây giờ Cơ Phát nhìn rõ ràng, nếu như chính mình không cách nào nhanh chóng làm ra quyết định, như vậy bất kể là Khương Tử Nha, vẫn là nói các đại gia tộc người, cũng sẽ không cho Cơ Phát cơ hội. Những nơi khác các đại gia tộc, hay là chính là chờ cơ hội lần này, để giải quyết Cơ Phát. Nếu không cách nào thu nạp những người này, sớm như vậy một ít giải quyết cái này gia tộc lớn càng tốt hơn một chút. Nghĩ đến những người khác có thể đầu tiên ra tay lúc. Lúc này Cơ Phát, có quyết định của chính mình. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.